Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, chương 144, luyện chế phòng ngự trận bàn. Thú triều đến rồi, tiến về săn giết hung thú. Loại này trận bàn luyện chế cực kỳ đơn giản. Lấy cấu thành tốc độ, đại khái chỉ cần 10 phút, liền có thể luyện chế ra một cái trận bàn. Tiếp xuống mấy ngày, trừ bỏ cần thiết nghỉ ngơi, ăn cơm chờ thời gian bên ngoài. Phần lớn thời gian, Cố Thành cũng tốn phí tại luyện chế cái này phòng ngự trận trên bàn. Rất nhanh, 3 ngày liền là quá khứ. Lúc này, Cố Thành đã luyện chế được 3.000 cái phòng ngự trận bàn. Trong lúc này còn không bao gồm hắn nửa đường tất yếu thời gian tu luyện. Nếu không, hắn đem biết luyện chế ra càng nhiều trận bàn. Nhưng mặc dù như thế, đạt được tích phân cũng là nhiều vô cùng. Dựa theo tính toán, từng cái phòng ngự trận bàn, Cố Thành đều có thể đạt tới 30 tích phân đền bù tổn thất. Hơn 3.000 cái phòng ngự trận bàn, vừa vặn đạt đến tiếp cận 10.000 tích phân. So với trước kia Cố Thành chỗ thiếu 9.000 nhiều tích phân hơi nhiều như vậy một chút. Chỗ thiếu tích phân, rốt cuộc trả hết, mà tại luyện chế 3.000 cái phòng ngự trận bàn về sau. Cố Thành chính là không còn luyện chế ra, còn lại nửa ngày. Hắn chuẩn bị dùng để khôi phục tinh thần niệm lực. Bây giờ thú triều lại tức. Cố Thành gặp thời khắc cam đoan bản thân ở vào trạng thái đỉnh phong. Rất nhanh, nửa ngày thời gian trôi qua. Cố Thành lần thứ hai khôi phục trạng thái đỉnh phong. Mà đúng lúc này, Tiểu Viêm bay tới. Chủ nhân, không xong. Tại 1 vạn cây số bên ngoài địa phương, ta phát hiện mấy chục đạo cường đại S cấp bậc hồn thú. Xuất lĩnh lấy vô số cấp thấp hồn thú hướng nơi này công tới. Tiểu Viêm hạ xuống, chính là không chút do dự sẽ thấy thần sắc nói ra. Trước tiên, Cố Thành chính là biết rõ. Thú triều đến rồi. Bây giờ thú triều cách nơi này còn có 1 vạn cây số khoảng cách. Nhưng là Cố Thành lại là biết rõ. Cái này 1 vạn cây số. Tại thú triều trước mặt, rất nhanh liền sẽ bị vượt qua. Rất nhanh. Không đến đếm phút, oanh, đại địa phía trên, bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại chấn động, mặt đất trong nháy mắt run rẩy một chút. Giờ phút này, thú triều thực lại tới. Cố Thành khóe miệng lẩm bẩm mở miệng. Ô, giờ khắc này, tinh hà đại căn cứ trên không? Đột nhiên truyền đến một đường ngột ngạt mà dồn dập âm thanh cảnh báo. Thú triều đến rồi, làm sao lại nhanh như vậy? Chúng ta đều còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Cùng lúc đó, vô số người khuôn mặt kinh khủng, hai mắt vô thần đối mặt với đây hết thảy. Bọn họ đều là lần thứ nhất đối mặt với cái này thú triều. Làm nguy nan tiến đến thời điểm, tức khắc hoảng hồn. Bất quá tinh hà đại căn cứ các bậc tông sư đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Ngày đầu tiên, lập tức liền có người đến đây. Mệnh lệnh cùng chỉ huy những người này tiến hành vận chuyển trang bị, đưa đến tiền tuyến, tiến hành chiến đấu, mà Cố Thành đã sớm ngay đầu tiên, chính là cưỡi tại Tiểu Viêm trên lưng, tiến về tinh hà đại căn cứ thứ 1 chiến tuyến. Không lâu, Cố Thành liền đi tới tinh hà đại căn cứ môn hộ bên ngoài. Lúc này, tinh hà đại căn cứ phía trên, đã sớm bị bố trí một tầng lại một tầng cường đại vòng phòng hộ. Mà ở những cái này vòng phòng hộ bên ngoài, thì là lít nha lít nhít, số lượng cao hung thú quần, vô số phi hành hồn thú, 4 phương 8 hướng hướng về vòng phòng hộ phía trên va chạm đi. Bất quá may mắn chính là, tinh hà đại căn cứ vòng phòng hộ, cũng là cực kỳ cường đại. Bởi vậy, mặc dù những cái này phi hành hồn thú cả đám đều tại hung mãnh công kích tới, nhưng là lồng phòng ngự vẫn là không nhúc nhích tí nào. Sừng sững ở đây, cái này không khỏi khiến Cố Thành thở dài một hơi. Nếu như cái này lồng phòng ngự bể nát, chỉ sợ toàn bộ tinh hà đại căn cứ đều sẽ hoàn toàn bại lộ tại hung thú trước mặt. Mà ở những cái này phi hành hồn thú phía dưới, thì là lít nha lít nhít, số lớn cấp thấp lục địa hồn thú. Giờ phút này, đang cùng bảo vệ trận chiến đầu tiên dây hồn thú sư tiến hành chiến đấu. Lẫn nhau ở giữa. Đánh khó phân thắng bại, trên trời dưới đất cũng là một mảnh lờ mờ. Thỉnh thoảng ở giữa đều sẽ có hồn thú sư, hung thú tử vong. Mà thẳng đến lúc này, những tông sư này môn vẫn không có động. Lấy Lý Gia làm đại biểu tinh hà đại căn cứ các bậc tông sư. Chính đứng ở một chỗ trên tường thành, thẳng tắp nhìn qua thú triều phía trước nhất hồn thú. Những cái này hồn thú, đủ có mấy chục con, cũng là S cấp bậc hồn thú. Bọn chúng dẫn theo thủ hạ hướng về phía tinh hà đại căn cứ vòng phòng hộ tiến hành trùng kích. Thế nhưng là lẫn nhau nhưng ở kiềm chế lấy nhân tộc tông sư. Nhưng là, loại này kiềm chế, cũng là có tác dụng trong thời gian hạn định. Rốt cuộc, đếm 10 phút sau, những cái này S cấp bậc hồn thú bắt đầu tiến công. Trong nháy mắt, tinh hà đại căn cứ bên trong, lấy Lý Gia cầm đầu tông sư cường giả bắt đầu nghênh kích. Tiến hành trở kích chiến đấu. Tiểu Viêm, chúng ta thừa cơ tranh thủ thời gian săn giết hung thú huyết. Cố Thành lúc này mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tiểu Viêm ngừng lại lúc hưng phấn. Rất nhanh, nó chính là dẫn theo Cố Thành. Đi tới một đám đàn thú ở giữa. Nơi này hồn thú tuyệt đại bộ phận cũng là cấp thấp hồn thú. Nhưng là cầm đầu lại là 3 tên đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Dạng này hồn thú mới là Cố Thành mục tiêu lần này. Cố Thành đến, lập tức đưa tới những cái này hồn thú chú ý. Lúc này, một chút hồn thú chính là vây công đến đây. Đi đầu chính là 3 con đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Giết, đối với cái này, không chút do dự, Cố Thành mặt đối bọn nó chỉ có giết. Rất nhanh, mấy phút đồng hồ về sau, cái này 3 con đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú toàn bộ đều chết rồi. Hút lấy tất cả hồn thú huyết chi về sau. Cố Thành chính là liên chiến mục tiêu kế tiếp mà. Oanh, một đạo lại một đạo sáng chói đao mang lấp lóe. Cố Thành mỗi một vệt ánh đao ở giữa, đều sẽ đem số lớn hồn thú xé rách trở thành mảnh vỡ. Ở dưới loại tình huống này, chừng hàng vạn con cấp thấp hồn thú toàn bộ đều bị Cố Thành tiêu diệt. Mà đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, càng là bị tiêu diệt chừng trên 100 con. Rất nhanh, Cố Thành chính là trang số lớn hồn thú huyết. Loại này số lượng xa hoàn toàn không phải tại tinh hà đại dã khu bên trong săn giết đủ khả năng so sánh. Vì có thể thu hoạch được càng nhiều hung thú huyết, Cố Thành quyết định cùng Tiểu Viêm tách ra. Tách ra chém giết đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn thực hành lợi ích sử dụng tốt nhất. Rất nhanh, Tiểu Viêm liền hướng nơi xa bôn tập đi. Dù sao Tiểu Viêm có được bản thân cho nó túi trữ vật. Cho nên Cố Thành cũng không lo lắng Tiểu Viêm. Mà lúc này, Cố Thành cũng là bắt đầu tiến hành chiến đấu. Mặc dù hắn còn không biết phi hành, nhưng lại có được lăng không tồn tại. Lại thêm bản thân 15 lần tốc độ âm thanh bộc phát tốc độ. Đã có thể so với một loại khác phi hành. Ở nơi này vô số hung thú quần ở giữa. Cố Thành liền như là một đầu bơi như rắn. Tới lui du đãng, mỗi một lần du đãng chỗ, chính là mang theo một mảnh huyết tinh chấn động, thường thường đều sẽ có mấy cái, thậm chí mấy chục cái đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú tử vong. Đến mức những thứ khác cấp thấp hồn thú kia liền càng không cần nói nhiều. Mà đúng lúc này, Cố Thành hành vi, rốt cuộc gây nên một cái S cấp bậc hồn thú chú ý. Đây là một cái thân dài tới 10 mét màu đen cự hùng. Nó sở dĩ nhìn chăm chú đến Cố Thành, liền là bởi vì Cố Thành ở tại phương vị khoảng cách nó rất tiếp cận. Cho nên, sau một khắc, nó trong nháy mắt chính là đi tới Cố Thành vị trí. S cấp bậc hồn thú. Cố Thành nhìn một cái này màu đen cự hùng. Trong lòng kinh ngạc nói, cái này màu đen cự hùng không có chút nào do dự. Trực tiếp xòe bàn tay ra đánh tới. Bén nhọn kình phong làm cho hư không một trận áp xúc. Cái này một cỗ lực lượng xa hoàn toàn không phải hoàng kim cảnh đủ khả năng đối kháng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.